Khí thiếu tu tiên, chương 295. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 295 cùng lắm thì cùng chết. Canh 1, tuổi trẻ kim đan tu sĩ bị đánh đến liên tục hộc máu. Hai đầu thống lĩnh cấp yêu ma phảng phất không vội mà giải quyết rớt kim đan tu sĩ. Cùng chơi hầu dường như đùa bỡn nửa ngày. Tên này kim đan tu sĩ cũng ý thức được điểm này. Rõ ràng bọn họ có mấy lần cơ hội có thể lập tức giết hắn. Bọn họ lại không có làm như vậy. Trong lòng phẫn nộ cùng không cam lòng. Hóa thành nồng đậm tuyệt vọng. Đối phương dám làm như thế. Chính là kết luận bọn họ đã là cá trong chậu. Không có bất luận cái gì chạy trốn khả năng tính. Nhìn đến sư huynh cơ hồ mau đứng không vững. Máu tươi phun ra đầy người. Phía sau các sư đệ sư muội sôi nổi lộ ra tuyệt vọng biểu tình. Bọn họ tổng cộng tới 10 cái người. Hiện tại đã chết 4 cái. Nhưng lại xem đối diện 100 nhiều đầu chiến tướng cấp yêu ma. Ước chừng là bọn họ hơn 20 lần. Đừng nói một người đánh hơn 20 đầu. Chính là 6 người đánh hơn 20 đầu. Cũng chưa chắc có thể thắng. Thế cục so với bọn hắn dự đoán càng thêm chuyển biến xấu. Sư huynh mau chịu đựng không nổi. Đến lúc đó một đầu thống lĩnh cấp yêu ma liền cũng đủ đem bọn họ giết được sạch sẽ. Nguyên tưởng rằng phát hiện một mảnh mộc trọng hoa, còn có mộc trọng hoa phân bố đại lượng mật dịch, là bọn họ vận khí đổi thay. Nào nghĩ đến, này cư nhiên là yêu ma bẫy dập. Sư huynh, sư muội Ninh Mộng Nguyệt đi vào kim đan tu sĩ phía sau, mang theo khóc nức nở, chân tay luống cuống mà nói, ta rất sợ hãi. Lý Nhất Tiêu ánh mắt ám nhiên, truyền âm cho bọn hắn nói, ta chờ hạ sẽ lao ra đi, vì các ngươi khai ra một cái lộ, các ngươi nhân cơ hội chạy đi đi, về sau làm sư môn vì ta báo thù. Sư huynh, chúng ta sao lại có thể ném xuống ngươi một người chạy? Không được không được, mặt khác sư huynh đệ vừa nghe lập tức lắc đầu phản đối. Nghe ta. Bằng không chúng ta tất cả mọi người muốn táng thân ở chỗ này. Lý Nhất Tiêu lạnh lùng nói. Hiện tại có thể bảo toàn mấy cái là mấy cái. Chúng ta nếu là tất cả mọi người chết ở chỗ này. Sư môn như thế nào biết ai là hung thủ? Như thế nào tìm được hung thủ cho chúng ta báo thù? Kia cũng nên là ngươi chạy đi. Thực lực của ngươi so với chúng ta cao. Chạy đi cơ suất càng cao. Đừng nói nữa. Lý Nhất Tiêu sắc mặt hôi bại, cho các ngươi gặp được nguy hiểm, là trách nhiệm của ta, nếu không phải ta nhất thời quỷ mê tâm hồn, không có nhận thấy được đây là yêu ma bẫy dập, cũng sẽ không hại các ngươi cùng ta cùng nhau lâm vào nguy hiểm. Hắn sớm nên phát hiện, này phiến tiểu sơn cốc cũng không phải đặc biệt ẩn mật, vì cái gì vẫn luôn không có người phát hiện, hắn cư nhiên xem nhẹ điểm này, mới cho yêu ma cơ hội thừa dịp. Đây mới là Lý Nhất Tiêu nguyện ý hy sinh tự mình nguyên nhân. Hắn ở vì chính mình sơ sẩy chuộc tội. Hảo, đều nghe ta, ta số 123. Các ngươi chuẩn, Lý Nhất Tiêu đột nhiên ngây ngẩn cả người. Chợt bạo hỉ, sư huynh, mấy cái sư đệ sư muội nhìn đến hắn kỳ quái phản ứng. Cũng đều ngây ngẩn cả người. Sư huynh loại tình huống này, cư nhiên lại là cười, lại là khóc. Không phải là điên rồi đi. Lý Nhất Tiêu không phải điên rồi. Hắn là hỉ cực mà khóc. Hắn cư nhiên cảm ứng được một khác vốn cổ phần đan tu sĩ hơi thở. Tuy rằng còn có một đạo là trúc cơ kỳ. Nhưng là bị hắn tự động xem nhẹ. Này hai cổ hơi thở là đột nhiên xuất hiện. Hắn tưởng phụ cận trải qua kim đan tu sĩ. Bọn họ được cứu rồi. Lý Nhất Tiêu không kịp cùng các sư đệ sư muội giải thích vì cái gì. Sợ hãi tên kia trải qua kim đan tu sĩ đi rồi. Vội vàng truyền âm qua đi. Bên ngoài vị này bằng hữu, ta là cực thượng tông tu sĩ. Hiện bị hai đầu thống lĩnh cấp yêu ma liên thủ trọng thương. Ta còn có mấy cái sư đệ sư muội, không biết các hạ có không ra tay giúp trợ. Tại hạ tất có thâm tạ. Bên kia cái gì thanh âm cũng không có truyền đến. Lý Nhất Tiêu có chút sốt ruột. Thoáng nhìn phía sau mộc trọng hoa, đột nhiên linh quang chợt lóe. Này phiến sơn cốc trường một mảnh mộc trọng hoa, còn có mộc trọng hoa phân bố mật dịch, các hạ lại nếu nguyện ra tay cứu giúp, tại hạ nguyện ý đem 2/3 mộc trọng hoa cùng mật dịch phân cùng các hạ. 4/5, mấy tức sau, bên kia rốt cuộc có hồi âm. Lý Nhất Tiêu đại hỉ, không chút do dự đồng ý, hảo. 4/5 liền 4/5, ít nhất đối phương còn cho bọn hắn để lại 1/5. Bằng không mệnh cũng chưa, còn muốn này 1/5 làm gì? Nếu bọn họ có thể sống sót, liền đã là bất hạnh chung đại hạnh. Lý Nhất Tiêu giờ phút này nghĩ đến thực khai. Các hạ cẩn thận, trừ bỏ 2 đầu thống lĩnh cấp yêu ma, bên trong còn có 100 nhiều đầu chiến tướng cấp yêu ma. Trong đó một đầu thống lĩnh cấp yêu ma có trung kỳ thực lực, không đủ vì cự, bên ngoài người khí phách mà nói. Một cổ cường đại đao mang, nháy mắt từ một đầu thống lĩnh cấp lúc đầu yêu ma đỉnh đầu chém xuống. Kịch liệt đao mang, chiếu sáng khắp sơn cốc. 2 đầu thống lĩnh cấp yêu ma đại kinh thất sắc. Nhân loại cư nhiên cũng có mai phục sao? Không đúng, nếu có mai phục, không đến mức chờ tới bây giờ mới ra tay. Đối phương hẳn là đã sớm cùng trong cốc kim đan tu sĩ liên thủ đối phó bọn họ. Người này xem ra lớn hơn nữa có thể là đi qua nơi đây, phát hiện trong sơn cốc có tiếng đánh nhau, mới đem người đưa tới. 2 đầu thống lĩnh cấp yêu ma sắc mặt tức khắc âm trầm đến đáng sợ. Đều hối hận, sớm biết rằng nên trước đem Lý Tiêu giải quyết rớt, lộng chết một người kim đan tu sĩ. 2 người lại liên thủ, sao lại sợ tên này đi ngang qua kim đan tu sĩ? Lại một đe dọa, nói không chừng không cần như thế nào đánh, đối phương chính mình liền chạy. Bất quá hiện tại lại hối hận cũng không tế vì thế. Này đó ý tưởng đều là chợt lóe mà qua, liền một giây đều không đến. Kia đầu bị đao mang tỏa định thống lĩnh cấp yêu ma gầm lên một tiếng. Ngay sau đó, không biết nhìn đến cái gì, hắn đột nhiên lộ ra kinh hãi vô cùng biểu tình. Ở ánh đao chiếu ánh hạ, hiển lộ ra nghi, đao mang chính chính bổ vào trên người hắn. Mạnh mẽ đao khí phá vỡ hắn phòng ngự. Yêu ma kêu thảm thiết một tiếng, máu chảy đầm đìa mà bay ngược đi ra ngoài. Nháy mắt bị đánh thành trọng thương. Còn chưa có chết, khá vậy mất đi 7-8 thành sức chiến đấu. Những cái đó trúc cơ tu sĩ cùng chiến tướng cấp yêu ma cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Này một đao cư nhiên như thế cường đại sao? Chỉ có Lý Nhất Tiêu, còn có một khác đầu thống lĩnh cấp yêu ma thấy được rõ ràng minh bạch. Bị trọng thương yêu ma ở phòng ngự thời điểm, đột nhiên đình trệ một chút. Nếu không phải lần này, hắn còn không đến mức thương thành như vậy. Lý Nhất Tiêu hoàn toàn không nghĩ tới, hắn nửa đường mời đến cứu binh, thực lực cư nhiên như thế cường đại. Tuy rằng không biết vì cái gì kia đầu yêu ma phản ứng rất kỳ quái, nhưng là một đầu thống lĩnh cấp yêu ma mất đi sức chiến đấu, bọn họ sống sót hy vọng liền lớn hơn nữa. Trên mặt không tự chủ được lộ ra kích động thần sắc. Không có khả năng, thành chủ đao như thế nào sẽ ở trong tay đối phương? Yêu ma che lại máu chảy không ngừng miệng vết thương, lẩm bẩm tự nói, đầy mặt không thể tin tưởng. Làm Tiểu Nhật Thành thành chủ dưới tòa thân tín chi nhất, yêu ma đối thành chủ vũ khí đặc biệt quen thuộc, hắn tuyệt đối sẽ không nhận sai. Nhưng giờ phút này hắn lại hy vọng là chính mình nhìn lầm rồi. Thành chủ chính là đại thống lĩnh cấp yêu ma, binh khí sao có thể sẽ bị một cái kim đan tu sĩ cướp đi? Bất luận là yêu ma, vẫn là Lý Nhất Tiêu, cũng không biết ra tay người là Cao Hàn, mà không phải Trung Ly Đình Châu. Giây tiếp theo, lưỡng đạo hắc ảnh từ trong bóng đêm vụt ra tới. Một đạo công hướng kia đầu thống lĩnh cấp yêu ma, một khác đạo tắc sát hướng những cái đó chiến tướng yêu ma. Mặt sau kia nói là Cao Hàn, thống lĩnh cấp yêu ma bị Trung Ly Đình Châu cuốn lấy. Bọn họ chỉ kém một cái tiểu cảnh giới, Trung Ly Đình Châu liền Tiểu Nhật Thành thành chủ đều giết. Đối phó thống lĩnh cấp trung kỳ yêu ma, còn thành thạo, có hắn vây khốn thống lĩnh cấp yêu ma. Cao Hàn vọt vào yêu ma trong đàn, cũng là như cá gặp nước. Nháy mắt, yêu ma liền tử thương một tảng lớn. Xem đến Lý Nhất Tiêu đám người trợn mắt há hốc mồm. Đây là từ nào toát ra tới 2 cái mãnh người? vừa mới còn đem bọn họ bước đến chết giác yêu ma. Trong khoảnh khắc quanh co, bất quá, Cao Hàn giết được lại lợi hại, cũng chỉ là chút cơ kỳ. Cuối cùng quyết định thắng bại, vẫn là ở kim đan kỳ cùng thống lĩnh cấp đối tranh tài. Lý Nhất Tiêu chỉ là kinh ngạc cảm thán một tiếng, liền khẩn trương mà đem ánh mắt chuyển qua Trung Ly Đình Châu trên người. Nhìn một hồi, không cấm có điểm sững sờ. Sư huynh, tổng cảm thấy có chỗ nào quái quái. Một người sư đệ đã phát sẽ ngốc, đột nhiên nói, nơi nào quái? Lý Nhất Tiêu bất động thanh sắc mà hỏi ngược lại. Sư đệ nói, vị này kim đan tu sĩ, giống như ở cố ý tránh chiến. Hắn đánh không lại đối phương sao? Lý Nhất Tiêu so với bọn hắn sớm hơn nhìn ra tới. Lắc đầu, tổng cảm thấy không giống, nhưng xác thật là cố ý tránh chiến. Có khả năng hắn là tưởng chờ một người khác nhanh lên kết thúc chiến đấu đi. Tất cạnh một khác đầu thống lĩnh cấp yêu ma chỉ là trọng thương. Còn sống, trên chiến trường, hết thảy đều có khả năng. Đại gia ánh mắt không tự chủ được mà chuyển qua Cao Hàn trên người. Chỉ thấy hắn giết ra một cái đường máu sau, rốt cuộc đi vào trọng thương thống lĩnh cấp yêu ma trước mặt. Ở đối phương kinh hãi dưới ánh mắt, một đao là được kết đối phương. Đầu lộc cộc mà lăn đến trên mặt đất. Phụ cận chiến tướng cấp yêu ma tất cả đều thối lui, có bắt đầu trốn chạy. Bọn họ thống lĩnh đã chết, liền tính cuối cùng giết sạch những nhân loại này tu sĩ, Bán Nguyệt Thành Hy Nhĩ thống lĩnh cũng sẽ không lại đem chỗ tốt phân cho bọn họ. Lưu lại có ích lợi gì? Nói không chừng còn sẽ bị trở thành pháo hôi. Này đó yêu ma, tuy rằng thực lực không cao lắm, nhưng là một đầu đầu đều thực khôn khéo. Không có chỗ tốt sự tình, bọn họ sẽ không làm. Yêu ma rút đi, Cao Hàn cũng không có đi truy. Mặt khác yêu ma cũng bị hắn hoảng sợ. Người này rõ ràng chỉ có chút cơ tu vi. Sát cùng giai yêu ma, lại cùng thiết dưa hấu dường như. Một đao một cái, hảo không lợi hại. Không ít yêu ma đều có điểm lùi bước. Bất quá bọn họ không thể chạy. Thống lĩnh còn ở nơi này, chạy trở về cũng là chết. Cao Hàn lăng lợi ánh mắt nhìn phía dư lại kia đầu thống lĩnh cấp yêu ma. Bắt đầu ấp ủ sát chiêu. Đối phó loại thực lực này vượt qua hắn một cái đại cảnh giới người. Đệ tứ thần đao vốn dĩ có điểm miễn cưỡng. Nhưng là có Trung Ly Đình Châu Chu Toàn. Làm hắn không có biện pháp kịp thời phòng ngự nói. Liền không cần dùng đến chồng lên đao pháp. Đến nỗi thứ năm thần đao. Lấy hắn hiện tại thực lực. Còn thi triển không ra, nếu không một cái năm thần đao qua đi, đối phương không có khả năng ngăn cản được. Thống lĩnh cấp yêu ma thực mau phát hiện Cao Hàn động tác. Trong lòng có chút sốt ruột, cùng Trung Ly Đình Châu giao thủ sau, hắn mới phát hiện, trọng thương Anna đặt thống lĩnh nhân loại tu sĩ, cũng không phải trước mắt cái này sử kiếm kim đan tu sĩ. Trong lòng chấn động có thể nghĩ, một cái trúc cơ tu sĩ. Cư nhiên bị thương nặng thống lĩnh cấp yêu ma. Quả thực chưa bao giờ nghe thấy. Anna đạt đã chết. Không thể lại trông cậy vào hắn. Này đầu thống lĩnh cấp yêu ma nhìn đến Cao Hàn lại bắt đầu ấp ủ một loại cường đại sát chiêu. Vài lần tưởng thoát khỏi Trung Ly Đình Châu dây dưa. Đều bị hắn cuốn lấy gắt gao. Mắt thấy Cao Hàn đã ấp ủ xong. Yêu ma nổi giận. Lão tử chính là chết. Cũng muốn cùng ngươi đồng quy vu tận. Muốn giết hắn. Cùng lắm thì cùng chết. Trái lại. Trung Ly Đình Châu bị yêu ma quấn lên. Đối phương một tấc cũng không rời hắn bên người. Hắn đã hạ quyết tâm. Tên kia trúc cơ tu sĩ nếu dám xuất đao. Hắn chắc chắn gắt gao ôm lấy đối phương. Làm đối phương cùng hắn cùng nhau thừa nhận. Đừng nghĩ một người đào tẩu. Nhìn đến triển ở bên nhau. Cơ hồ phân không khai lưỡng đạo thân ảnh. Cao Hàn nhăn lại mi. Không thể không nói. Này đầu yêu ma đánh chủ ý xác thật thực hảo. Sợ thương đến Trung Ly Đình Châu. Hắn không dám tùy ý xuất đao. Trung Ly Đình Châu cười lạnh một tiếng. Này đầu yêu ma tự tin quá mức. Đến bây giờ cũng không phát hiện. Chính mình căn bản không phải đối thủ của hắn. Trong tay kiếm vù vù thanh sậu khởi. Quảng cáo. Cách chương.